Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, mà tổ tính toán. Hãm sâu đại kiếp, Linh Bảo, quỷ kế Linh Bảo, hắn liền Linh Bảo cái bóng đều không có sở đến, giao ra cái gì Linh Bảo, hắn liền xem như nghĩ giao, cũng phải có cơ hội, có đồ vật giao ra mới được. Ta nếu là nói, thật không có cái gì tiên thiên linh bảo đâu. Phong thần một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, lấy tôn nghiêm của ta, tên thật phát thề, chẳng lẽ lão tổ còn không tin tưởng ta sao? Ta chỉ tin tưởng phán đoán của mình, ta tự mình cảm nhận được cái kia cỗ khí cơ là từ ngươi lãnh địa bên trong chui ra ngoài. Cảm giác của ta tuyệt sẽ không lừa ta. Ma tổ trong tay mũi thương lắc một cái, trong hư không rũ ra mấy đóa thương hoa, không nộp ra bảo vật, người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ. Phong thần nghe vậy lập tức khó thở ngược lại cười, lấy hắn tài trí, chỗ nào sẽ chẳng biết ma tổ là quyết tâm nghĩ muốn giết mình. Đừng nói không có linh bảo, cho dù có linh bảo giao ra, hôm nay cũng là khó mà thiện, không có thể tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nói tới nói lui, ta hôm nay bất luận như thế nào, đều tránh không được một chết. Có phải thế không? Phong thần lúc này đứng thẳng lên thân thể, không còn trước đó cẩn thận, cung kính, không tệ. Ma tổ cười nói, ha ha, ta chỉ muốn biết, như giết ta, ngươi như thế nào cùng thần đế bàn giao? Phong thần một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương. Bàn giao, muốn cái gì bàn giao? Ma tổ tiếu dung không hiểu, gọi người không khỏi trong lòng phát lạnh. Giết ngươi, mượn cơ hội lần hai triển khai cuối cùng quyết chiến. Ngươi chính là lần này lượng kiếp dẫn phát nhân vật chính. Chỗ có nhân quả đều từ ngươi tiếp nhận. Đây là cơ hội trời cho a. Cái gì? Phong thần nghe vậy đầu tiên là sắc mặt hoảng sợ, lập tức lắc đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, cười đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Ha ha ha, ha ha ha, thế nào, ngươi cười cái gì? Ma tổ mày nhăn lại, hơi mang không thích nói. Đáng tiếc, ngươi tính lầm, ta căn bản cũng không biết cái gì tiên thiên linh bảo. Giết ta! Ngươi cũng đừng hòng đem cái này nhân quả cắm tang vật đến trên người ta. Đại kiếp chính là ngươi tự tay bốc lên, chỗ có nhân quả ngươi muốn một mình gánh chịu. Ha ha ha, ha ha ha. Phong thần đang cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Ngươi cho dù giết ta, cũng đừng hòng cởi kiếp mà ra, chạy ra nhân quả nghiệp lực trói buộc. Ha ha, đừng có rảo biện. Có thể hay không chạy ra nhân quả nghiệp lực trói buộc, giết chết người sẽ biết. Lời nói rơi xuống, ma tổ thí thần thương đâm ra, thời không lần nữa bắt đầu vặn vẹo. Đến nha, làm ta thật chả lẽ lại sợ ngươi? Cho dù là chết, hôm nay cũng tuyệt không thể gọi ngươi tốt qua. Phong thần cười lạnh, quanh thân tiên thiên thần phong cuốn lên, hóa thành vô số phân thân, hướng về ma tổ giết tới. Cách đó không xa phía dưới mặt đất, Dương Tam Dương tay chân lạnh buốt, hai con người thít chặt, lộ ra một vệt hoảng sợ. Đáng chết hỗn trướng, đáng chết hỗn trướng, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ma tổ, tốt một cái ma tổ, lại muốn mượn cơ hội bốc lên lượng kiếp, thừa cơ hoàn thành sát kiếp, nhất cử đánh bại thần đế, chư thần, sau đó nhất thống đại hoang hội tụ khí số, liền thành tựu này vô thượng đại đạo. Dương Tam Dương lúc này tay chân run lên, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, có thể lần kiếp số này cũng không phải là phong thần bốc lên, chính là ta trong bóng tối chọn lên. Phong thần như là tử vong, sau đó dẫn phát thần ma đại kiếp, vậy chẳng phải là muốn đem chủ yếu nhân quả chụp trên người ta? Ta chính là kẻ cầm đầu. Dương Tam Dương đại não một mảnh trống không. Xong, phiền phức lớn rồi, sự tình lớn rồi. ta thế mà bị ma tổ tính kế. Tiên thiên linh bảo xác thực có thể siêu thoát, ẩn chứa siêu thoát pháp tắc, nhưng lại chỗ nào bị kịp được hội tụ thiên hạ khi số tới cũng nhanh. Chỉ đánh bại thần đế nhất thống đại hoang, vạn năm nội ma tổ tất nhiên chứng đạo, siêu thoát mà ra nhìn xuống đại thiên thế giới sinh linh. Mà nghĩ đánh bại thần đế, dẫn phát thần ma đại chiến, tất nhiên sẽ động đãng thiên địa càn khôn. Có chư thần vẫn lạc, chúng sinh tiêu vong, không biết sẽ có nhiều ít nhân quả nghiệp lực cuốn lên. Đủ để gọi người vĩnh thế thoát thân không được. Lần này đối với ma tổ đến nói, thế nhưng là một lần tuyệt hảo cơ hội. Ma tổ thật không biết trước mắt phong thần phải chăng vô tội sao? Chưa hẳn đi, lấy trí tuệ của hắn, thực lực, phong thần không gạt được hắn pháp nhãn. Thế nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao, dứt khoát trực tiếp lật bàn, thừa cơ cuốn lên đại kiếp, đem chỗ có nhân quả nghiệp lực trực tiếp chụp tại vậy coi như kế trên thân thể người của mình. Đến lúc đó thần ma đại kiếp bộc phát, gánh vác như thế lớn nhân quả nghiệp lực, đối phương cũng không còn cách nào giấu kín hành tích. Đây là nhất cử lưỡng tiện diệu sự tình. Tức có thể trả thù trêu đùa chính mình hỗn chướng, lại có thể thừa cơ bốc lên đại kiếp, hoàn thành chính mình nhiều năm tâm nguyện, đồng thời còn có thể đem đại bộ phận nhân quả nghiệp lực hái ra ngoài. Quả thực là cơ hội trời cho a, mà tổ nắm chắc cơ hội, sở dĩ phong thần phải chết, phong thần đoán được ma tổ ý nghĩ, sở dĩ hắn không thể không liều mạng. Từ bỏ thấp kém cầu xin tha thứ, đã sớm tối đều phải chết, cái kia còn không bằng cứng ngắc lấy xương cốt đụng một cái. Dương Tam Dương lúc này nghe nói hai người đối thoại, mượn nhờ pháp tướng thôi diễn, đã nhận ra khủng bố hậu quả, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, một cái ý niệm trong đầu không ngừng ở trong lòng lấp lóe. Xong, lúc này chết chắc, từ xưa đến nay. Hãm sâu đại kiếp tu sĩ, lại có mấy cái có kết cục tốt. Kiếp trước bên trong phong thần bảng các loại kiếp số rõ mồn một trước mắt. Chỉ cần hãm sâu kiếp số, chính mình đang suy nghĩ cởi kiếp mà ra, căn bản cũng không khả năng. Cho dù miễn cưỡng tại đại kiếp bên trong sống sót, đó cũng là tại không xoay người chi địa. Làm phiền ngươi, Nguyệt Thần thanh âm truyền đến. Trong lời nói tràn đầy ngưng trọng, trước nay chưa từng có ngưng trọng, ta đương nhiên biết chính mình phiền toái. Dương Tam Dương cười khổ nói, nghĩ không ra, ta vẫn là coi thường tiên thiên thần linh trí tuệ, tiên tử nhưng có gì kế sách dạy ta cởi kiếp mà ra. Thái âm tiên tử hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, phong thần không thể chết, phong thần bất tử. Thần đế cùng ma tổ ở giữa xung đột, liền sẽ bị áp chế lại, việc này liền sẽ không lại liên lụy đến ngươi. Nói nghe thì dễ, phong thần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bây giờ thế cục đến xem, bất luận làm sao nói, phong thần đều là một cái chết, tuyệt không còn sống cơ hội. Dương Tam Dương sắc mặt đắng chát, ta là tuyệt đối không có thực lực đem phong thần bắt tới. Nói đến đây, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt chờ đợi, ngược lại là thái tử, chính là tiên thiên thần thánh, cho dù ma tổ cũng muốn cho ngươi mấy phần mặt mũi. Ngươi nếu là xuất thủ có lẽ sẽ có cơ hội vãn hồi thế cục. Ta như tại đỉnh phong thời kỳ, ma tổ tự nhiên sẽ cho ta mặt mũi này, nhưng ta tình huống hiện tại ngươi cũng không phải không biết. Ta cho dù là khống chế lấy Nguyệt Kinh Luân xuất thủ. Ở một bên còn có Kỳ Lân Vương nhìn chằm chằm. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Không nên uổng phí khí lực. Ngươi nhất định phải chết. Lúc này ai đều cứu không được ngươi. Dương Tam Dương song quyền nắm chặt. Trong mắt lộ ra một vệt khó coi. Răng cắn được gương mặt thanh trắng. Chẳng biết nói cái gì. Lấy hạt rẻ trong lò lửa. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Ma tổ là nhân vật bậc nào? Hơi không cẩn thận chính là tự rước lấy họa. Thái âm tiên tử lắc đầu, ngươi bây giờ có thể làm chính là sau đó đại chiến kết thúc, tranh thủ thời gian trở lại núi bên trong, đóng chặt động phủ, chờ này lượng kiếp hoàn tất, có tổ sư phù hộ ngươi, có lẽ không tới bết bát nhất tình trạng, là ta coi thường ma tổ, là ta coi thường đại hoang chư thần. Dương Tam Dương lúc này hối hận ruột đều thanh, hắn không hối hận chính mình vì đạo duyên phó hiểm, cho dù không có đạo duyên, hắn cũng phải vì chính mình luyện chế định phong châu. Hắn muốn nhờ phong tai chi lực hóa đi túi ra. Hắn chỉ hận chính mình nôn nóng khinh cuồng đắc ý quên hình. Mấy năm gần đây xuôi gió xuôi nước, tự xưng là được trường sinh chính pháp, lại thêm thế kỷ trước kiến thức, dĩ nhiên khinh thường chư thần. Đây chính là thần linh a. Lấy ức vạn năm tuổi thọ làm đơn vị, nếu như muốn, mấy trăm địa cầu văn minh cũng có thể dựng dục ra đến rồi. Chính mình làm sao dám xem nhẹ bọn hắn. Chết chắc, chết chắc, lúc này chết chắc. Dương Tam Dương đấm ngực. Không nên a, quả nhiên là không nên a. Làm sao bây giờ? Nguyệt Thần hỏi một câu. Thừa dịp ma tổ cùng phong thần đại chiến, không có có tâm tư chú ý đến ngươi. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Hiện tại càng không thể đi rồi. Dương Tam Dương vẻ mặt đưa đám nói. Ngươi khi cái kia Kỳ Lân Vương thật ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Nói không chừng tên kia đang âm thầm kiểm tra thực hư động tĩnh. Ta có áo trời hộ thể, yên tĩnh bất động còn có thể giấu giếm được đối phương. Nhưng nếu dám tự tiện di động, tất nhiên giấu bất qua đối phương pháp nhãn. Đến lúc đó bị chết càng nhanh. Ta lần trước cắm tang vật hắn, làm hại hắn kém chút bị ma tổ làm thịt. Hắn như bắt đến ta lại há có thể thả ta một con đường sống. Dương Tam Dương không cam lòng mà nói. Huống chi, ta hao hết trắc trở, đem chính mình kéo vào vũng bùn. Nếu là không thu hoạch được gì, chẳng lẽ không phải mất cả chi lẫn trài. Cái này phong thần bản nguyên, ta bất luận như thế nào đều muốn lấy đi. Cái này định phong châu nhất định muốn luyện chế ra đến. Hắn không cam tâm. Liền như vậy chọc một thân tao, sau đó lại xám xịt đi. Đối với mình thật sự mà nói là quá thua lỗ. Hắn Dương Tam Dương đi vào phương thế giới này, khi nào nếm qua lớn như vậy thua thiệt. Không thể nhịn a. Nguyệt Thần tại Ngọc Trâm bên trong im lặng trợn mắt một cái. Bất quá cảm thấy Dương Tam Dương lời ấy cũng là có mấy phần đạo lý. Hồ ly chưa bắt được, lại chọc một thân tao. Nếu là định phong châu tại luyện chế không thành, hắn nhưng là may mà quần cộc cũng bị mất, chỉ là không biết ma tổ giết phong thần về sau, có thể hay không lưu lại thi thể của hắn. Bản nguyên, Dương Tam Dương lúc này có chút bận tâm, lúc trước hắn kế hoạch vốn muốn đi phong thần hang ổ đi dạo, nhìn xem phong thần có bảo vật gì có thể làm một chút. Nhưng là bây giờ lại đem mục tiêu đặt ở phong thần trên thi thể. Như có thể thu được phong thần thi thể, để mà luyện chế định phong châu, quả thực là không thể tốt hơn. Nguyệt Thần nghe vậy trợn mắt một cái, lo lắng của ngươi là dư thừa. Vì sao? Dương Tam Dương không hiểu. Ngươi gặp qua giết người xong sau còn nhặt xác sao? Nhiều lắm thì hủy thi diệt tích. Nguyệt Thần trợn mắt một cái. Chư thần thi thể đối với các ngươi hậu thiên sinh linh đến nói chính là vô thượng chí bảo, nhưng đối với ma tổ đến nói cũng liền vẻn vẹn chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Huống chi ma tổ muốn lợi dụng phong thần bốc lên đại kiếp, càng phải lưu lại thi thể kích thích thần đế, từ đó bộc phát xung đột dẫn động kiếp số. Thái Âm tiên tử nói vậy cũng đúng. Dương Tam Dương cảm giác đối phương nói có đạo lý, tựa như là hai cái phàm nhân chém giết, một người đem một người khác giết, nhiều lắm thì soát người nhìn xem có cái gì tốt bảo vật, lại tuyệt sẽ không xuất thủ đem thi thể một khối mang đi. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, lại không biết ma tổ có cho hay không ta mang đi phong thần thi thể cơ hội. Dương Tam Dương sắc mặt thấp thỏm, ha ha. Hiện tại biết sốt ruột rồi.